Chương 356, Nga nở đà mở cứu viện. Thờ dù mỉ mệ ấy đem toàn bộ kế hoạch việc nhỏ không đáng kể hết mức nói thẳng ra, mà rồ rồ dạ cụ mỏ lông mày nhưng là càng nhíu chặt. Lâm bị tuyển chọn tuy là bất ngờ nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Xạ bị ký chủ lựa chọn tốt nhất là một vị một mình chống đỡ một phương cổ nổ hạ nì ra. Đối với những thứ đó phổ thông bia đỡ đạn, không hề đặc quyền bọn họ nhất định sẽ trả lại thôn lúc bị chặt chẽ bài tra. Như vậy xạ bị phát hiện độ khả thi ở vô hình trung tăng nhiều hơn không ít. Trọng yếu nhất, một cái phổ thông bia đỡ đạn nì ra bị làng xương mù tinh anh luân phiên vây dê tờ vẫn như cũ trốn về Hỏa Quốc, này muốn cho người không nghi ngờ cũng không thể. Mà lúc này là ba trận chiến phần kết kỳ, ở trên chiến trường sinh động hầu như đều là bia đỡ đạn, ở cổ nổ hạ nì ra bên trong bây giờ phù hợp nhất xạ bị ký chủ điều kiện chỉ có một người chính là Cạ Cạ Xì. Chỉ là Cạ Cạ Xì thực lực của bản thân để vụ nhận không thể không làm thêm cân nhắc, muốn phải bắt sống Cạ Cạ Xì cũng ở tại không biết chuyện tình huống đem xạ bị chuyển vào trong cơ thể hắn có thể nói là khó như lên trời, bởi vậy, làng xương mù đưa mắt khóa chặt ở Cạ Cạ Xì đồng bạn. Lâm trên người. Đã như thế, hết thảy đều thuận lý thành trương. Lâm bị làng xương mù bắt được, nhưng Cạ Cạ Xì lại thành công đem cứu ra, cuối cùng thực lực xuất chúng thiên phú chắc tuyệt Cạ Cạ Xì bảo vệ Lâm tránh được làng xương mù một lần lại một lần vây dê tờ, thành công lui trở về cô nổ hạ trong thôn. Hầu như là thiên ý gì vô phùng. Mà tờ rủ mỉ mệ trước chém giết hai tên cổ nổ hạ nghĩ ra. Chính là ở không thể nghi ngờ bên trong thăm dò làng xương mù chính nhằm vào Cạ Cạ Xì mưu tính một ít âm mưu, thế là chuẩn bị thông báo cổ nổ hạ thôn phái đại bộ đội đi tiếp ứng Cạ Cạ Xì, để phòng bất trắc. Tuy rằng không có thăm dò đến làng xương mù chân chính kế hoạch, nhưng nếu là đại bộ đội trước tới tiếp ứng, thế tất sẽ đối với làng xương mù giả bộ vây dê tờ kế hoạch tạo thành trở ngại cực lớn, bởi vậy tờ dù mì mẹ ấy mới đến đây truy kích, nhưng không muốn càng trùng hợp gặp phải rồ rồ giả cú mò. Tiểu Mỹ, cảm tạ ngươi rổ rổ giả củ mỏ chăm chú ôm tờ rú mỹ mệ ấy, nhẹ giọng nỉ non, mà tờ rú mỹ mệ ấy nhưng là không phát một tiếng. Như không phải vì rổ rổ giả củ mỏ, loại này làng tuyệt mật tình báo sao có thể báo cho người khác, lúc này tờ rú mỹ mệ ấy nội tâm tự nhiên là rất xoắn xuýt. Cảm nhận được tờ rú mỹ mệ ấy lúc này tâm tình, rổ rổ giả củ mỏ nhẹ nhàng thở dài, nâng tờ rú mỹ mệ ấy gò má, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ ôn nhu. Tiểu Mỹ, ngươi nói cho ta, đối với nhiệm vụ này, ngươi trong lòng là thế nào nghĩ tới ngươi là có hay không thật sự hy vọng nhiệm vụ này thành công vẫn là nói ngươi chấp hành nhiệm vụ này là xuất phát từ nì dạ thao phòng thủ xuất phát từ đối với làng xương mù trung thành tờ dù mì mệ trầm ngâm một lúc, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười bất đắc dĩ, bản tâm tới nói, ta không muốn chấp hành nhiệm vụ này, bởi vì dạ ca ca ngươi ở cổ nổ hạ a, nhưng ta dù sao cũng là làng xương mù nì dạ. Có thể nào? Không tuân thủ mệnh lệnh. Ta biết rổ rổ giả củ mò ở trên mặt tờ rủ mì mệ ấy nhẹ nhàng hôn một cái. Ôn nhu nói, tiểu Mỹ là cái hợp lệ lý ra, chẳng qua tuy nói chấp hành nhiệm vụ làm trọng, nhưng, bây giờ chiến tranh đã không có ý nghĩa, ngoại trừ đồ tăng thương vong ở ngoài, còn có thể mang đến cái gì việc này bị ta gặp được, chính là thiên ý. Tiểu Mỹ, đây cũng không phải là người khuyết điểm. Hơn nữa tiểu Mỹ, sau khi trở về ngươi QNZ không cần hết sức đi ngăn cản nhiệm vụ lần này, hết thảy đều để các ngươi vốn là kế hoạch tiến hành, tất cả áp lực đều giao cho ta, miễn cho để ngươi khó làm, nếu như ta ngăn cản không được, vụ nhẫn nhiệm vụ thành công cũng là thiên ý. Nghe được rổ rổ giả củ mỏ khuyên lơn, tờ dù mì mệ trong lòng cảm thấy một trận trấn an, cũng sẽ không ở xoắn suýt việc này. Chính như rổ rổ giả củ mỏ nói, tờ dù mì mệ trong lòng sớm đã có đối với nhiệm vụ lần này phán xét, từ lâu lập chí thành lập một cái không có xương máu làng xương mù tờ dù mì mệ sao cam tâm tình nguyện chấp hành loại này tăng cường không có chút ý nghĩa nào thương vong nhiệm vụ chỉ là bởi vì nì dạ thao phòng thủ mà không thể không thi hành mệnh lệnh thôi. Nếu kế hoạch bây giờ bị rổ rổ dạ cù mò được biết, kế hoạch này thành công cùng thất bại liền không ở na nờ dê không chế. Bởi vậy, tờ dù mì mệ ấy đơn giản liền đem nhiệm vụ lần này hết thẻ chi tiết nhỏ đối với rổ rổ dạ cù mò một nói rõ chuyện một lần. Bây giờ Cạ Cạ Xì cùng Lâm đã bị vụ nhẫn bước đi, chỉ là bây giờ phụ trách truy sát vụ nhẫn đội ngũ cũng không phải là tờ dù mì mệ ở vị trí vụ nhẫn tiểu đội, bởi vậy Na Nở Dê cũng không biết Cạ Cạ Xì cùng Lâm bây giờ chạy trốn tới nơi nào, chỉ có thể cho rổ rổ giả cù mỏ chỉ điểm cái cơ bản phương hướng. Lệnh rổ rổ giả củ mỏ có chút lấy làm kỳ chính là, lúc này cả cạ sĩ phải làm chính hướng về sớm quốc gia lưu vong. Nghĩ lại vừa nghĩ, rổ rổ giả củ mỏ cu nở dê không khỏi khâm phục làng sương mù kế hoạch chú đáo. Để che lấp mục đích thật sự, làng sương mù càng lựa chọn mức tiêu hao này rất lớn tốn thời gian thật dài ngang dọc mấy ngàn dặm đuổi đánh đi che lấp thân phận của bọn họ, mà rổ rổ giả củ mỏ tin tưởng, những này vụ nhẫn nhất định phải sao cải trang trang phục qua, hoặc là mang theo mặt nạ, khiến người ta không thể nào biết được bọn họ thân phận thật. Chỉ có như vậy, mặc dù có hoài nghi, Cố Nộ Hạ Cu Nở Dê rất khó đem truy sát cả cả sĩ chúng người nhì dạ cùng làng sương mù liên hệ tới, mà đợi được xạ bì ở Cố Nộ Hạ trong thôn lúc bộc phát, tất cả liền đều nắp quan định luận. Chẳng qua mặc dù không cách nào biết được cụ thể phương vị, nhưng rổ rổ dạ củ mỏ tốt xấu cũng là có một cái cứu viện phương hướng. Tuy rằng cùng tờ rủ mì mệ ấy gặp nhau, nhưng bây giờ rổ rổ dạ củ mỏ cũng không thể không theo này ngắn ngủi ôn nhu hương bên trong bức ra rời đi. Lúc này cả cả sĩ cùng lâm bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng xuất hiện biến số. Tiểu Mỹ, ta trước tiên cần phải đi rồi, ngươi không có chuyện gì, dạ ca ca. Tờ rủ mì mệ ấy mỉm cười nở nụ cười, không có lộ ra một tia bất mãn thậm chí là làm nũng. Chỉ cần dạ ca ca có thể ghi nhớ ta. Ta liền hài lòng. Nghe được này có chút si nam, rồ rồ giả củ mỏ trong lòng không khỏi cảm động, trên trán tờ rủ mì mệ hôn sâu một cái, ôn nhu nói, làm sao có khả năng không ghi nhớ ngươi, ở ngươi trở thành mì dục lúc thì, ta còn muốn cưới ngươi đây, ta đã không kịp đợi ngày đó. Tờ rủ mì mệ ấy nhất thời cười tươi như hoa. Lại ôn tồn một lúc, hai người lẫn nhau nói hết một chu tờ lời nói tự lấy lòng. Đồng thời đem từ sau phân biệt từng người trải qua nói cho đối phương biết, rồ rồ giả củ mỏ liền ở tờ rủ mì mệ ấy lưu luyến trong ánh mắt, chậm rãi rời đi. Nóng nhìn rồ rồ giả củ mỏ rời đi bóng lưng, tờ rủ mì mệ trên mặt vẻ ôn nhu càng thêm nồng nặc, nhẹ nhàng hít một hơi, trong lòng đọc thầm, bảo trọng, giả ca ca.